theo lấy dịch công bằng tôi nói thì cô nói cũng rất đúng, không có sai, mà cũng hơi quá đáng chút xíu là tại vì cô nói bằng vậy thôi, chứ còn chắc cô không có gì xảy ra. Còn bằng rồi à... còn có gì nào có ý kiến nữa không? Nóng rồi, nóng máy rồi, gặp quá tùm lum rồi, nói đi. Dạ, alo, anh ngồi gì là thật, tôi thì tôi còn cái gì khác. Tức là khi tôi nhìn con dâu tôi nói là mình không sợ được hoài đâu. Khi mà con mình gặp một người mà sáng tác một cuộc đời, là tôi có sự cảm ơn, tôi nói mừng là con còn người sợ được con, vì mẹ không sợ con hoài. Thành ra tôi đổi với nó, tôi phước hận, giống như là con của tôi vậy, mà tôi không sống cơ. Tôi nghĩ khi mình đổi như vậy thì cái cô dâu này là tôi nghĩ mình thơ này là một truyền thôi, không thật đâu. Không có ai mà thương chồng lại chồng mà lại nói, tôi nghĩ là truyền. Là ai mà mình thương chồng mà mình lại nói đâu. Bà mẹ chồng như vậy thì thành không có được làm sao có. Thành không có gì mình phải tư tổ hoặc là mình dạy được với chồng, mình dạy được mẹ chồng cách nào, không có cách nói như vậy. Là cô đó phá vào hạnh phúc của cô luôn. Có địa chỉ email luôn nè. Dạ. Có địa chỉ email. Cái này không phải là giả đâu, là có địa chỉ email address đàng hoàng á, nhưng mà thầy không muốn nói ra, tại vì nói ra là nó nhiều chuyện, nhưng mà để tại vì tôi lúc này tôi cũng hơi giữ kín chút, chỉ cho lên mạng 50 chữ ban thôi chứ cũng không có xì nhiều. Dạ rồi. Khi mà con nghe để ý nghe đó, con chỉ lưu ý một điều, tại vì nó nhiều điều quá, nhưng mà cái điều mà con thấy nó đáng nói nhất là cổ cô này có hiếu, và cổ nhắc nhở là cái người chồng của cổ không có hiếu. Chính vì cái hành động mà của người con trai của bà mà cổ trở nên có thái độ như vậy. Tại vì cổ nói á, cổ kể những cái việc như là không, vì người mẹ mình đó, người con trai không có làm, thành ra cái bà nhà chồng nó cứ phải để ý tới khổ bà. Cái này tôi thấy cái lỗi là do người con trai của bà không có hiếu. Thành ra tôi muốn nói là những cái người thanh niên nào muốn người vợ mình đối xử tốt với lại người mẹ mình thì phải có, trước tiên phải có hiếu với mẹ mình, phải dạy vợ mình bằng cái hành động của mình. Hình như là cô nói bằng kinh nghiệm bản thân, đúng không? Chỉ chưa tôi biết liền nghe cái mặt nói bằng kinh nghiệm bản thân. Cô không có trách con dâu mà cô trách thằng con trai đó. Thầy thưa thầy, cái người cô dâu này cổ quên là cổ phong tục Việt Nam, cổ quên là cổ cái phong tục của mình, với lại cổ nói cổ biết tu mà cổ không có kính nể cái đạo là mình phải kính trên nhường dưới, mà mình có cái gì mình là con dâu mình phải nhẫn nhục, mình thương chồng mình tất cả những cái chuyện gì mình cũng phải cho qua. Mình không có trách người mẹ chồng, đó là cái phong tục của người mình. Mặc dù mình sống ở đâu mình cũng phải giữ cái nền nếp, cái phong tục của mình. Cái này tự nhiên nó xuống mất. Ai là Phật? Tôi xin có câu trả lời cái thơ mà thầy vừa đọc qua. Thì cô đó cổ nói là chỉ có cha mẹ cổ sanh cổ ra thì cổ mới là lo cho cha mẹ có hiếu. Nhưng ngược lại tại sao không hỏi là cái cậu đó bà mẹ chồng có vẫn phải sanh đẻ cô ta ra để mà trợ sanh đẻ người chồng của cổ ra. Thì bây giờ là cổ lấy chồng thì cổ phải phục tùng với chồng bên chồng nữa. Chứ nói cái câu đó thì là cổ chỉ biết cái người chồng không, mà cổ nói một câu mạng xác là nếu không phải là con trai của bà thì bà không được ở trong cái nhà này một phút nào. Cái câu đó nói quá đáng, phải quá đáng không?

cái chuyện mà để cho mình giấu đó là cái tập khí của người Adam lâu đời lâu kiếp, và cũng như các nước khác cũng vậy, là bởi vì cái sự ganh tị giữa bà vợ chồng và con dâu, cái gì mình nuôi con nó lớn lên, cái tự nhiên cái nó có vợ nó có phục vụ cho cái người khác mà bỏ bê lên, thành ra cái tập khí đó nó di truyền từ đời bà vợ chồng của mẹ mình rồi tới bà vợ chồng của bà nội, từ đó hoài tập khí. Bởi vì cái đó là coi như bây giờ trả thù, coi như là trả thù đó, từ đó mà hội mày chơi tao chạy bây giờ tao cũng làm như vậy. Cái đó là khí mà, thật ra cứ vậy là di truyền thôi, nhưng mà đi qua bên cái xã hội này nó khác, bởi vì xã hội này nó sòng phẳng. Cái cô dâu đó giết không phải là không sai đâu, cô giết là đúng đó, rồi cô dâu đó mới thấy, cảm thấy như thế nào. Bây giờ cô dâu đó cảm thấy mình ba má nuôi mấy chục năm, tốn kém biết bao nhiêu tiền của để cho mình ăn học, bây giờ chứ không có tốn mấy ngàn bạc cái tiêu về cái vụ vụ bà này thì nó phiền não nữa. Bây giờ cho nên á, cái này là phải quá giải, tha quá giải từ thế hệ này qua thế hệ khác thì từ từ nó mới hết thôi. Chứ còn cái này tập khí, ví dụ á, bà mẹ hồi xưa cái bà nội mình đã lì mẹ mình rồi, bây giờ bà có con dâu bà theo cái tin của bà nội mình đó, bà tiếp tục nữa, rồi bây giờ bà xã mình đã là có con trai, bây giờ nó có cái con dâu kia thì bà cũng tiếp tục như vậy đó, cho nên nó có tập khí hoài vậy. Rồi bên hai bên ai cũng làm thiệt thòi, thấy mình thiệt thòi rồi, bên chồng cũng thấy mình thiệt thòi, bên vợ cũng thấy mình thiệt thòi. Nó thành ra bây giờ cái này phải quá giải cách sao, quá giải là mình sống. Cho nên việc sống chung tôi thấy cũng sống hay lắm. Bởi vì trong gia đình mà nếu con và bà già sống chung với mấy đứa con thì nó phiền não lắm. Cho nên nếu mà đứa con nào thấy được, trong nhiều đứa mà thấy được thì mình ở đứa đó, còn đứa nào thấy được thì thôi, thôi cho là ở riêng đi. Ở đây cũng có mấy người các bạn cùng cô đây cũng có cho con thiếu giống gì, nhưng mà mấy bạn không thích. Mấy bạn ở sống một cái căn nhà của bạn, bạn sống như vậy thôi, cái bà thấy thoải mái dữ lắm. Chứ còn ở chung như vậy đó thì cái cô dâu nó nói rằng tốn mấy ngàn bạc má con nuôi cứ mấy chục năm cứ về làm dâu, tức là phục vụ má, mà má không có hài lòng nữa, khí mến tôi làm cho tôi buồn khổ biết bao nhiêu không. Cho nên cái đó là buồn khổ, cho nên hai bên bà kia cũng thấy mất mát con trai mình, còn bên này cũng thấy là coi như là tự nhiên mình đi chương trình là khỏi người ta. Hai cái nó không có sống phẳng. Cho nên bây giờ thấy mình nếu qua Mỹ rồi có điều kiện thì mình nên ở riêng một chút để cho tôn trọng cái hạnh phúc của nó, để nó làm gì nó làm, còn mình thì sống theo của mình thì mình cũng hạnh. Vậy thấy hết sức là hay. Ai cũng cảm ơn. Dạ, đúng là không còn phật tử nào ý kiến khác biệt nữa. Còn ha. Tới đây đã đại diện cô dâu này chắc là Minh phải không? A Di Đà Phật. Đứng lên kia. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Theo con nghĩ á, theo nếu mà sau đời á thì cô đó có đúng cũng có sai, nhưng nếu mà nói cho Phật á thì con nghĩ là sai, tại vì Phật nói là phải coi mọi người giống như là hòa mình, giống như là mọi người cũng giống như nhau, giống như là Phật có nói là đời đời kiếp kiếp mình đầu thai, giống như là cũng có thể là ông bà mình kiếp trước rồi đời sau là con hoặc là ông bà đây là cái cứ như là đầu thai nhiều lần rồi nên mình không biết ai là ai phải không? Nên mình nếu mà nói với Phật đó thì mình nên coi nhau giống là hòa mình, không có phân biệt này. Cái phân biệt đó cũng giống như là Phật giống như có tướng có sắc, giống như gì đó mình phân biệt hay gì á, để mình mới nói sanh sinh ra, mình mới nói là ồ bà này là vợ chồng, bà này là mẹ, đó là nói cái phân biệt đó là mình mới là thích trong lòng. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ mọi người giống như gia đình của mình, nghĩ mọi người cũng là mẹ mình, cha mình, thì lúc đó thì là mình thương mọi người, bởi vì lúc đó là ai cũng vui nhau. Mà nếu mà bà vợ chồng á coi con dâu của mình giống như là con của mình thì lúc đó là bà cũng không có phân biệt nữa, bởi vì mình hòa mình coi mọi người giống nhau để mình biết thương nhau được. Bởi vì mình nói với Phật thì sai, nhưng mà nói với mình thì có đúng có sai. Con không cụ nữa, con không cụ có đâu á.